Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, trang 81. Học sinh 1: Cùng hắn tâm sự vô mặt sự. Cái kia giả trang thành lính đánh thuê học sinh bên tai bỗng nhiên xuất hiện như vậy một câu, hắn đối với loại sự tình này hẳn là phi thường cảm thấy hứng thú. Chương 41 là cái phế vật. Nhân tính có đôi khi là thực phức tạp. Một sự kiện, có đôi khi người sở dĩ còn đối nào đó người hoặc là sự phản ứng phá lệ đại, bất quá là bởi vì đối nó còn có điều chờ mong mà thôi, tựa như Trúc Minh Nguyệt giống nhau. Nguyên nhân chính là vì trong nội tâm còn hoài một phân đối Hải Cách Đặc Quốc chờ mong. Cho nên hắn ở nhìn thấy một ít hắn cho rằng sẽ đối Hải Cách Đặc Quốc tạo thành uy hiếp sự khi, hắn mới có thể như vậy phẫn nộ. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt đâu? Nàng không có chờ mong, nguyên nhân chính là vì không có chờ mong. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt hiện tại có thể khuôn mặt ấm áp đối mặt trước mắt cái này học sinh. Trúc Huyền Nguyệt ôn nhu biểu tình hạ, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Đương nhiên, nàng tuy rằng trong lòng biết rõ ràng chính mình trên mặt ấm áp đều chỉ là trang, nhưng là nàng mặt ngoài lại không thể như vậy tỏ vẻ. Nàng tuy rằng cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ, nhưng là nàng vẫn là đến tưởng cái biện pháp đem chuyện này cấp viên quá khứ. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, Trúc Huyền Nguyệt thái độ hiện tại cùng đã từng Khải Phong quen thuộc vô mặt lệch lạc có điểm đại, nàng đến tìm cái lý do viên trở về. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt yêu cầu tìm một cái có thể giải thích vô mặt vì sao sẽ đột nhiên tính cách đại biến lý do, mà cái này lý do Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Ở truyện tranh, tùy ý thay đổi một cái nhân vật tính cách là không xác định tính rất lớn một sự kiện. Đặc biệt là loại này ở đại chúng trong mắt đã cố định đã chết nhân vật, nhưng mà có một cái phương pháp có thể giải quyết trước mắt loại tình huống này. Phương pháp này có thể nói là dầu cao vạn kim. Mỗi một cái thường xuyên xem truyện tranh người đều rõ ràng. Coi như là cũ kỹ lộ, nhưng là nếu là cũ kỹ lộ, vậy thuyết minh loại này phương pháp tuyệt đối dùng được. Hơn nữa coi như là bị tiền nhân vô số lần thực nghiệm quá đồ vật, mà cái kia phương pháp chính là người quen sát, thân nhân, ái nhân, hoặc là bằng hữu ly thế, này đó ở một quyển truyện tranh đều có thể cho một người tính cách phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó có thể cho một cái thiên chân vô tà hài tử biến thành lãnh khốc đại nhân. Nó cũng có thể là một cái trên tay dính đầy máu tươi đao phủ biến thành một cái hướng thiện giả. Tuy rằng cái này kịch bản đã bị dùng lạn, nhưng là không thể không nói, kinh điển kịch bản chính là kéo dài không suy. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại có thể tìm được vô mặt tính cách đại biến lý do, cũng chỉ có thể là cái này. Nàng trong lòng bình tĩnh nghĩ, đến nỗi cái này qua đời người được chọn đến tột cùng là ai? Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu thậm chí nghĩ tới muốn hay không đem chính mình cấp lộng chết. Nhưng là sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là có điểm không may mắn, mới từ bỏ cái này ý tưởng. Nàng quyết định tuyển một cái ổn thỏa nhất kịch bản, bằng hữu Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt rũ xuống, bộ dáng thoạt nhìn ôn nhu lại vô hại, đến nỗi có hay không cái này bằng hữu sao? Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng hoàn toàn không để ý, vô mặt từng ấy năm tới nay ở truyện tranh mặt trên đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, không ai sẽ để ý hắn có hay không bằng hữu, mà ở hiện thực liền càng không có người sẽ biết cái kia bằng hữu có tồn tại hay không, đều không có người sẽ quan tâm. Như vậy nàng nói bừa lại có ai biết này ngoạn ý là thật là giả? Nhân tiện nhắc tới, làm Trúc Huyền Nguyệt chân chính không có nỗi lo về sau, là nàng từ nhỏ bạch nơi đó thám thính đến một tin tức. Nàng ca từng ấy năm tới nay thuộc hạ thật cũng không phải không mang ra quá cái gì tinh nhuệ binh lính, có một con tinh nhuệ binh lính từ 10 năm trước liền đi theo hắn bên người. Kêu thứ 11 tiểu đội, mà này chỉ tiểu đội. Hiện giờ đã không dư thừa một người. Cuối cùng một cái tiểu đội đội viên, cùng vô mặt cùng chết ở cái kia biên cảnh trên chiến trường. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn về phía đối diện cái kia cô nương thời điểm. Trên mặt như cũ là một mảnh bình tĩnh không có một tia gợn sóng, nàng từ bên cạnh cầm lấy chính mình mũ giáp, chuẩn bị xoay người thượng chính mình đưa cơm hộp xe điện mini. Kết quả liền nghe thấy phía sau nữ hài tử nói đến. Huy, đừng đi sao, lưu lại lại tâm sự sao, người thích lưu cái gì, ta đều có thể bồi ngươi. Cái kia học sinh bộ dáng lính đánh thuê vòng lại đây, trực tiếp đổ tới rồi Trúc Huyền Nguyệt xe điện mini trước mặt. Giống ta như vậy đại mỹ nữ bồi ngươi nói chuyện phiếm, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Nàng đổ ở phía trước, Trúc Huyền Nguyệt cũng không thể trực tiếp lái xe, vì thế Trúc Huyền Nguyệt liền nói. Đương nhiên vui vẻ, chẳng qua lại cọ sát đi xuống. Ta cơm hộp nên lạnh, đến lúc đó khách hàng khiếu nại ta nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó ta đem cơm hộp tiền bồi cho ngươi không phải được rồi sao? Cái kia lính đánh thuê cười nói, bất quá giống ngươi người như vậy có thể thích cái gì? Trò chơi, minh tinh, vẫn là nói ngươi giống ta ba giống nhau thích liêu những cái đó lung tung rối loạn tin tức. Lính đánh thuê làm ra một bộ tò mò bộ dáng thấu lại đây, nếu ngươi tưởng liêu những cái đó. Ta kỳ thật cũng không hiểu gì, nhưng là ta ba gần nhất, nhưng thật ra vẫn luôn ở trong nhà lải nhải vô mặt sự. Không dứt, Trúc Huyền Nguyệt một bên sửa sang lại cơm hộp cái dương, vẻ mặt dường như không có việc gì bộ dáng. Lính đánh thuê nhìn Trúc Huyền Nguyệt bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì này nhưng không giống cố chủ theo như lời đối vô mặt rất có hứng thú bộ dáng. Bất quá, cái này cố chủ từ vừa rồi bắt đầu nói đồ vật liền một chút đều không chuẩn. Nàng không cấm hỏi một câu, ngươi, đối chuyện này không có hứng thú sao? Chuyện gì? Nàng nghe thấy đối diện người kia nói, liền, chính là vô mặt sự, đảo cũng không có gì đặc biệt hứng thú. Đối diện người kia tựa hồ là vì chiếu cố nàng cảm xúc giống nhau, không mặn không nhạt nói, bất quá ngươi có thể nói, nếu ngươi tưởng lời nói, không phải nàng ở tìm đối phương cảm thấy hứng thú đề tài sao? Cái kia lính đánh thuê căng ra đầu nói, ta ba nói vô mặt là cái thực vô năng gia hỏa. Hắn tuy rằng phía trước từng có rất nhiều chiến tích, nhưng là từng ấy năm tới nay đã theo không kịp thời đại. Hết chương.